Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 17, nam nhân sỉ nhục nhất thời khắc. Đạm Thai Tuyết, Tần Phong đều không có tiếp tục giúp Tứ Hải Tông dự định. Loại này tông phái chi chiến, bọn họ đã không cần hỏi đến rồi. Về sau Đông Diêm Giáo phải chăng còn sẽ tồn tại? Tứ Hải Tông sẽ xử lý như thế nào đến tiếp sau hết thảy? Đều không phải là quan hệ bọn hắn chuyện. Một cái khác một bên Đoan Mộc Khung vậy một mặt âm trầm. Vô luận là chạy tán loạn Đông Diêm Giáo, vẫn là sĩ khí cao trướng, điên cuồng đuổi giết Tứ Hải Tông, đều đồng dạng không dám đem chú ý đánh ở trên người hắn. Cảnh Tinh Trung, chúng ta về tông tộc. Đoan Mộc Khung sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên nói, hai hàng, ta nói để ngươi đi rồi sao? Tần Phong lạnh giọng hét lớn, tựa hồ là rõ ràng rồi Tần Phong ý tứ, cơ hồ ở Tần Phong mở miệng trong nháy mắt, sám hồ yêu kiều mị cười một tiếng, mềm mại không xương thân thể một hồi hư ảo, liền ngăn tại rồi Đoan Mộc Khung cùng Cảnh Tinh Trung đường rời đi trên. Thấy thế, Đoan Mộc Khung mặt liền biến sắc, từ vừa rồi chém giết bên trong, hắn vậy thấy rõ, hắn lớn nhất dựa vào thiếp thân bảo hộ hắn Cảnh Tinh Trung cũng không phải là trước mắt cái này lẳng lơ nữ nhân đối thủ. Càng làm cho Đoan Mộc Khung khó chịu là cái này lẳng lơ nữ nhân nhìn hắn một thân dục hỏa, cũng là một cái cực phẩm, chỉ có như vậy một cái cực phẩm, thế mà cũng là kia khốn nạn. Tiểu hỗn đàn, người thật đúng là dám động ta hay sao? Biết rõ ta ở Đoan Mộc thị tộc là thân phận gì sao? Đoan Mộc Khung lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, thẳng đến này lúc cũng còn có Đoan Mộc thị tộc hoàng tộc dòng chính ngạo mạn. Đoan Mộc thị tộc sao? Tần Phong mím môi một cái, vô tận cương vực mạnh nhất năm thế lực lớn một trong, là rất nghiêu bức bộ dáng, bất quá không khéo. Ta vừa vặn không sợ nhất các ngươi cái này năm thế lực lớn. Tần Phong nói là lời nói thật. Sợ năm thế lực lớn. Cách Lạc Sơn, tiên thánh di tích, hắn đã giết rồi bao nhiêu năm thế lực lớn người. Thậm chí bao gồm hoàng tộc dòng chính rồi. Hắn sẽ sợ. Năm thế lực lớn còn không sợ. Ngươi khẩu khí cũng không nhỏ. Đoan Mộc Khung cười lạnh. Bớt nói nhảm. Tần Phong đột nhiên quát chói tai một tiếng. Hai hàng, ngươi dám đánh ta nhỏ lão bà chú ý. Lúc đầu ta nên trực tiếp xử lý ngươi. Bất quá như ngươi loại này rác rưởi, một điểm sức cạnh tranh đều không có. Ta đều chẳng muốn giết. Ngươi, Đoan Mộc Khung sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đây là trần trụi nhục nhã à. Nhưng mà, Tần Phong lại nói, bất quá. Vừa rồi đổ chiến, cũng không phải ngươi nghĩ liền có thể lại rơi, ngươi còn thiếu ta cùng một chỗ ba bài chín lại đâu. Cho lão tử đập xong đầu lại lăn. Cái gì, ngươi để ta cho ngươi đập đầu? Đoan Mộc Khung gầm thét, để sống ăn nhàn sung sướng, một mực cao cao ở trên hắn cho tình địch ba bài chín lại. Cái này đối Đoan Mộc Khung tới nói, chỉ sợ so giết rồi hắn còn khó chịu hơn. Ngớ ngẩn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tần Phong cũng lười cùng Đoan Mộc Khung lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp vung tay lên, xám cáo, đánh hắn bảo tiêu. Về phần cái này hai hàng, ta đến đánh. Nghe được Tần Phong mệnh lệnh, xám hồ yêu kiều mị cười một tiếng, trực tiếp nhào về phía Cảnh Tinh Trung. Đại nhân, cẩn thận. Cảnh Tinh Trung gấp giọng hô rồi câu, liền bị xám hồ yêu phô thiên cái địa công kích lồng chụp vào trong. Cái này lẳng lơ mị nữ nhân nhìn như đối nam nhân khắp nơi đưa tình, nhưng ra tay không có chút nào lưu tình, ngược lại vô cùng tàn nhẫn. Loại thời điểm này, Cảnh Tinh Trung đừng nói bảo hộ Đoan Mộc Khung, chính mình cũng là nê Bồ Tát sang sông. Đáng chết. Đoan Mộc Khung vừa muốn giận mắng, đột nhiên trước mắt đen kịt một màu. Bành, Tần Phong không lưu tình chút nào một quyền, trực tiếp nện ở rồi Đoan Mộc Khung nửa bên mặt trên. Mặc dù bây giờ Tần Phong thân chịu trọng thương, mà dù sao sử dụng chú phù sau, có được cực cảnh tầng 2 thực lực đáng sợ. Thực lực này đủ để tùy tiện nghiền ép Đoan Mộc Khung. A, kịch liệt đau nhức phía dưới. Đoan Mộc Khung gào lên thê thảm, bị nện đầu bỗng nhiên ngửa ra sau. Cả người liên tiếp lui về phía sau, mà Tần Phong cũng không có dừng tay. Ngược lại lấn người mà tiến, như mưa giông gió giật đánh tơi bời theo nhau mà tới. Ngớ ngẩn, dám cùng ta đoạt lão bà, ngươi cũng xứng, còn dám dùng tông tộc nguy cơ uy hiếp tiểu thiếp, ngươi nói giúp nàng liền có thể giúp nàng, ngươi cho rằng ngươi tính cây kia hành, chờ ta để các ngươi Đoan Mộc thị tộc toàn tộc đẹp mắt. Nam nhân, đối tình địch thái độ không cần nói nhiều. Theo lấy Tần Phong không lưu tình chút nào đánh tơi bời. Kia từng tiếng giận mắng vậy đồng thời vang lên. Khốn nạn, sớm biết như thế, ta nên mời tông tộc thánh cảnh cao thủ đến đây. Ta nên vậy chuẩn bị bên dưới cực cảnh chú phù. Ngươi thực có can đảm đánh ta. Ta là Đoan Mộc Khung. Hiện nay Đoan Mộc thị tộc tộc trưởng cháu trai ruột. Ngươi dám đánh ta. Dừng tay. Dừng tay cho ta, mẹ nó, tha cho ta đi, cầu ngươi tha rồi ta đập đầu, ta cho ngươi đập đầu á. Thân thể không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức, cơ hồ muốn bị Tần Phong đánh chết tươi Đoan Mộc Khung. Thái độ cũng là dần dần mềm hóa, cuối cùng gặp Tần Phong còn không ngừng tay, vậy mà tải quyền đấm cước đá bên trong. Liều lĩnh quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ, tựa như là không kịp chờ đợi khát vọng muốn cho Tần Phong quỳ xuống đồng dạng. Có lẽ Đoan Mộc Khung coi là chỉ có 3 bái 9 lạy mới có thể để cho cái này hung tàn khốn nạn dừng tay a. Đại gia ngươi, mệt chết ta rồi. Tần Phong thở hổn hển, rốt cục ngừng lại tay đến. Nghe vậy, Đoan Mộc Khung thật sự là muốn chết tâm đều có. Cái này khốn nạn kém một chút đem hắn đánh chết rồi. Thế mà còn ngại mệt mỏi. Nhưng hắn đã không còn dám phách lối rồi. Trước mắt khốn nạn hiển nhiên cũng không đem hắn Đoan Mộc thị tộc để vào mắt. Hắn nếu như phách lối nữa, chỉ sợ hôm nay thực sự phải chết ở chỗ này. Nhớ tới ở đây, Đoan Mộc Khung cố nén thân thể kịch liệt đau nhức cùng với tâm lý khuất nhục. Bắt đầu cho Tần Phong 3 bái 9 lạy. Chậc chậc, Đoan Mộc thị tộc hoàng tộc dòng chính cho người ta 3 bái 9 lạy. Tràng diện này cũng không thấy nhiều a. Đáng tiếc Đông Diêm giáo cùng Tứ Hải tông đám kia ngớ ngẩn đều chạy rồi. Không phải càng nhiều người thưởng thức mới tốt. Tần Phong có chút tiếc nuối xa xa đầu, vừa nhìn về phía xa xa Đạm Thai Tuyết, nói: "Tiểu thiếp, liền cái này đồ rác rưởi còn muốn truy cầu ngươi. Vẫn là ta càng được rồi hơn. Biết rõ ngươi lợi hại." Đạm Thai Tuyết không khỏi yêu kiều cười, lại nói: "Tốt rồi, để hắn đi thôi." Đạm Thai Tuyết cũng không muốn đem Đoan Mộc Khung nhục nhã quá lợi hại. Đoan Mộc Khung thân phận quá bất nhất vậy, quá nhục nhã, đối nàng cùng Tần Phong an nguy. Thậm chí cha mẹ của hắn chỗ tại trận doanh khả năng đều sẽ xuất hiện không thể dự đoán hậu quả. Đây cũng không phải là Đạm Thai Tuyết nguyện ý nhìn thấy. Tựa hồ Tần Phong vậy rõ ràng một điểm này, cho nên cũng không có ý định chân chính giết rồi Đoan Mộc Khung. Quỳ gối trên mặt đất đau khổ cầu xin tha thứ Đoan Mộc Khung lại là càng thêm bi phẫn. Bị tình địch nhục nhã, còn bị yêu say đắm nữ nhân thương hại. Cái này thật sự là một cái nam nhân sỉ nhục nhất thời khắc. Cút đi, hai hàng, Tần Phong giống đá rác rưởi đồng dạng. Một cước đem quỳ gối dưới chân Đoan Mộc Khung đá bay. Một cái khác một bên, xám hổ yêu gặp Tần Phong dừng tay. Vậy đình chỉ rồi công kích. Chật vật không chịu nổi cảnh tinh chung lúc này mới có thể thối lui đến Đoan Mộc Khung bên thân. Lại một lên tiếng cũng không dám lên tiếng. Hắn là Đoan Mộc thị tộc chuyên môn phái tới bảo hộ Đoan Mộc Khung. Nhưng bây giờ, chức trách của hắn hiển nhiên không có làm đến. Hy vọng Đoan Mộc Khung không cần giận lây sang hắn. Đi, Đoan Mộc Khung bi phẫn đến cực điểm, giận không dám nói gì, chỉ có thể quay người rời đi. Tần Phong, Đạm Thai Tuyết nhìn lấy Tần Phong, Tứ Hải Tông cùng Đông Diêm Giáo tranh bá cũng coi là có một kết thúc rồi. Ta nghĩ lập tức trở về tông tộc, khuyên ta cho bọn họ tạm thời từ bỏ tộc trưởng chi vị tranh đoạt. Chờ ngươi Tinh Thiên Tông chân chính cường đại rồi, lại duy trì hắn trưởng quyền Đạm Thai cổ tộc. Tần Phong nói, ngươi dự định làm sao nói với hắn? Nghe vậy, Đạm Thai Tuyết tức khắc ngẩn ngơ. Cái vấn đề này nàng còn không có nghĩ lại qua, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cái này là một đại vấn đề. Nói thẳng nàng bên người nam nhân chính là Tần Phong, kia hậu quả sẽ như thế nào? Đạm Thai Tuyết chính mình cũng không dám tưởng tượng. Dù sao, Đạm Thai cổ tộc trên dưới, bao quát cha nàng kia một phái người, mấy năm này đều kiệt lực lục soát tầm Tần gió, muốn giết hắn đoạt bảo. Nói nàng bên người nam nhân chính là Tần Phong, cha bọn họ sẽ giết Tần Phong vẫn là chọn đứng ở Tần Phong cái này một bên. Đạm Thai Tuyết một điểm nội tình đều không có, thậm chí nàng cảm giác lấy nàng cha mạo hiểm tính tình, càng có thể sẽ đối Tần Phong trực tiếp động thủ muốn bắt thân nữ nhi một bên nam nhân. Cái này quá đơn giản rồi. Nhưng nếu như không nói Tần Phong, nói thế nào Giang Sơn xã tắc đồ? Không có Giang Sơn xã tắc đồ vậy liền không có Tinh Thiên Tông, liền không có hết thảy tranh bá thiên hạ cơ sở. Kia cha bọn họ làm sao có thể từ bỏ tranh đoạt tộc trưởng chi vị? Sờ lên cái mũi, Tần Phong chậm rãi nói, lần này cùng Hắc Phong lão quỷ chém giết, tu vi của ta cùng kiếm đạo đều có chút cưỡng ép tăng lên ý vị. Lại thêm vết thương trên người, ta cần muốn một chút thời gian thật tốt điều tức một chút, vững chắc tăng lên lực lượng, không bằng ngươi trước đừng có gấp, chờ ta tĩnh tu kết thúc, cùng đi với ngươi Đạm Thai cổ tộc a. Ngươi muốn đi Đạm Thai cổ tộc? Đạm Thai Tuyết trừng lớn rồi con mắt, kiếm gãy thiếu niên Tần Phong muốn vào Đạm Thai cổ tộc. Đạm Thai Tuyết liên tục lắc đầu, không nên không nên, người này không phải là muốn chết đi sao? Ngươi không đi, coi như ta nói ngươi là Tần Phong, ta cho bọn họ muốn giết ngươi đoạt bảo, vậy tìm không thấy, nhưng ngươi muốn đi rồi, vạn nhất Đạm Thai cổ tộc thật muốn ra tay với ngươi. Ngươi biết rõ Đạm Thai cổ tộc đến cùng có bao nhiêu thánh cảnh cao thủ sao? Yên tâm, ta là Hàn Phong, không phải là Tần Phong. Tần Phong cười rồi cười. Thế nhưng là, Đạm Thai Tuyết vừa muốn nói chuyện, Tần Phong lập tức nói, không có thế nhưng là, yên tâm đi, ta đã nhưng muốn đi Đạm Thai cổ tộc, tự nhiên sẽ có vạn toàn dự định, coi như bị nhìn thấu thân phận, ta có thể tự vệ. Thấy thế, Đạm Thai Tuyết chỉ có thể gật đầu, vậy được rồi. Tốt, ta trước vào một quyển Giang Sơn tĩnh tu, chờ ta cùng ngươi cùng một chỗ rời đi. Tần Phong cười nói, kỳ thật hắn muốn đi Đạm Thai cổ tộc, một là vì rồi Đạm Thai Tuyết, hai cũng là nghĩ tìm xem Liễu Như Phi. Đạm Thai cổ tộc lão thái bà kia rất cổ quái, hắn có chút không nỡ, mà lại lấy hắn hiện tại năng lực, đem Liễu Như Phi mang vào một quyển Giang Sơn, nơi đó tu hành điều kiện nhưng là muốn so Đạm Thai cổ tộc tộc trưởng thân truyền đệ tử còn tốt hơn. Gấp 10 gấp trăm lần, một quyển Giang Sơn, thời đại hồng hoang, đệ nhất tranh bá thiên hạ chí bảo há lại nói đùa. Gấp 5 lần tu hành tốc độ, nồng đậm mấy lần thiên địa linh khí, đồng dạng lượng lớn thiên địa linh bảo, thượng cổ sáu tộc toàn bộ cao thâm công pháp, cùng với thượng cổ sáu tộc rất nhiều thánh cảnh cao thủ dốc lòng chỉ điểm. Còn có Giang Sơn xã tắc đồ bên trong tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Các đại bí cảnh khảo nghiệm lịch luyện, có thể nói Tinh Thiên Tông tùy tiện một cái đệ tử tu hành điều kiện đều muốn so năm tông tộc lớn. hạch tâm nhất hoàng tộc dòng chính còn tốt, ngày sau thành tựu cũng càng không thể đo lường. Đây cũng là Tinh Thiên Tông lực lượng kịch liệt cường đại. Sáu cổ tộc lớn tộc trưởng đều nhận định Tần Phong sớm muộn vì thiên hạ bá chủ nguyên nhân. Nếu như Tần Phong lại cố ý bàn giao sáu cổ tộc lớn tộc trưởng, thậm chí hư không vương thú, vô địch ma tôn chờ chỉ điểm nhiều hơn Liễu Như Phi, tựa như chỉ điểm nhiều hơn Điền Điềm, A Đông đồng dạng, kia Liễu Như Phi tu hành điều kiện hoàn toàn chính xác sẽ xa xa so làm cái gì đạm thai của tộc tộc trưởng thân truyền đệ tử tốt. Nàng cũng không cần ở vào đạm thai của tộc quyền lợi đấu tranh vòng xoáy bên trong. Thường thường khả năng tao ngộ nguy hiểm rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?